Nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 85. Làm hai năm oán lữ, Triệu Vĩnh Yên cùng Hình Hoang rốt cuộc cũng viên phòng rồi, vốn nên là chuyện vui. Vậy mà sự tình phát triển khiến tất cả xem ra càng giống như một cuộc nháo kịch. Bình thường sau khi ân ái, sẽ là càng thêm thân mật, dính chặt nhau như chim cá tình thâm. Nhưng Triệu Vĩnh Yên ngay cả đồ ăn sáng cũng không kịp dùng, cứ như vậy để Hình Hoang một mình xuất hiện tại trong phòng ăn. Đối với những việc tối hôm qua, hắn không có nửa câu giao phó. Giống như đó là một phút sai lầm, sau khi tỉnh lại, tất cả trở về quỹ đạo bình thường. Lại nói, người bình thường đều thức thời sẽ không đi quấy phá đôi phu thê sau gần 2 năm mới đồng phòng. Cứ để bọn họ phóng túng, ngủ đến khi nào muốn tỉnh lại, Nhưng cố tình, người nào đó thân là đại bá lại không hiểu săn sóc. Tưới một chậu nước nóng bỗng oanh oanh liệt lên người phu thê đang mặn nồng kia. Triệu Tĩnh An, người có thể giải thích một chút hay không? Hành vi của ngươi vào buổi sáng là có ý tứ gì? Ngay cả bóng dáng của Vĩnh Yên cũng không thấy đâu. Lão phu nhân không thể làm gì khác hơn là đem mũi nhọn nhắm ngay Tĩnh An. Tay trơn, đối với lần này, Triệu Tĩnh An cho ra giải thích đơn giản nhất, cũng không có ý thức chịu trách nhiệm. Tay của người rốt cuộc xài thứ dầu gì mà có thể trợt thành ra như vậy? Lão phu nhân dồn nén lửa giận đang tích tụ trong lòng, muốn lên cơn phát tiết ra. Chỉ là đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khác, nàng lại bình tĩnh. Tứ tiểu thư nhà Vương bá bá người như thế nào? Mục đích của nàng rất rõ ràng. Chỉ cần đứa nhi tử này chịu an phận lấy thê sinh tử, đừng nữa cà lơ phất phơ vào chơi nhân gian nữa, tất cả chuyện cũ đều có thể sẽ bỏ qua. Ai là Vương bá bá, ai là tứ tiểu thư? Câu hỏi rất tầm thường, lại làm cho Tĩnh An cảm thấy có chút khó chịu. Chính là cái cô nương mà người hôm qua thay mặt mẫu thân đi gặp à? Nha, đừng nhắc nhở hắn cuối cùng nhớ lại, cũng không tệ lắm. Loại đáp án có thể giống như loại trả lời ứng phó tùy tiện hay không? Cái gì gọi là cũng không tệ lắm? Lúc hắn hình dung cô nương bán thức ăn trong chợ bán cá, cũng nói cũng không tệ lắm. Hiển nhiên, lão phu nhân tuyệt không chỉ muốn một câu nói nhẹ nhàng như vậy. Tối hôm qua các ngươi đi đâu? Ai? Tùy nói một khuê nữ lần đầu cùng nam nhân gặp mặt, liền huyên náo cả đêm không về, không hợp lý. Chỉ là nếu như ngươi thật thích, vừa gặp liền yêu rồi, mẫu thân sẽ không so đo. Tối hôm qua, hắn giống như là cái người mất trí nhớ, mặt mày mờ mịt, đang nhìn thấy mẫu thân hắn trợn tròn con ngươi. Cảm nhận được cơn tức giận đang sôi trào, tùy thời bộc phát, hắn khẽ cười cho ra đáp án. Cô nam quả nữ còn có thể đi đâu? Như thế rất tốt, rất tốt à. Mặc dù tiến triển có hơi nhanh một chút, lão phu nhân cũng thể hiện sự tha thứ sáng suốt, cười ha hả không chậm, không ngậm miệng được. Nhưng cũng không chứng tỏ mọi người trong phòng ăn cũng có thể cảm nhận được loại không khí hỉ nhạc này. Tối thiểu là Hình Hoang sau khi nghe những lời nói như vậy, cái chén trong tay liền rớt xuống đất. Thanh âm thanh thúy của tiếng đầu sứ bể bọc ra, khiến cho mọi người rất sững sờ. Cũng may, hai vị lão nhân gia cũng không suy nghĩ nhiều. Hình phu nhân chỉ quan tâm hỏi một câu, sao vậy? Tay trơn, vậy sao? Người cùng đại thiếu gia thật đúng là có ăn ý. Lời nói của Hình phu nhân nghe ra cũng không có tí cảm xúc, nhưng lại làm cho Hình Hoang cả kinh, ngay cả dũng khí ngước mắt cũng không có. Mẫu thần sẽ không phải là đã nhận thấy được cái gì chứ? Lời này là cảnh cáo sao? Cảnh cáo nàng chớ si tâm vọng tưởng, cũng đừng làm ra bất kỳ chuyện phá cách nào. Hoang hoang tay trơn là có thể hiểu, ăn nhiều một chút, tối hôm qua vất vả người rồi, bồi bổ thân thể, tối nay tiếp tục. Lão phu nhân vẻ mặt tự nhiên nói một tiếng, nụ cười ân cần, kêu nha hoàn lấy chén khác cho thiếu nãy nãy, rồi tự tay gấp nhiều thức ăn cho vào chén nàng. Hình hoàng co gấp khóe miệng, rất muốn nói coi như chuyện tối hôm qua là thật, những thứ rau ngâm này, bánh tiêu này cũng không có bổ thân thể đâu à. Lần đầu tiên là có thể hơi đau, nhưng sau này sẽ thoải mái. Ngay người ngày thường ít nói là mẫu thân cũng mở miệng, thế thì quá quyết liệt, hình hoàng không thể phản bác được. Soảng, kết quả là lại có người rớt chén xuống đất. Tất cả lâm vào yên lặng. Hình hoàng nhân chậm rãi quay đầu, liếc nhìn người khởi xướng tạo ra cái âm thanh này vang lên, nhà hỏi: đại thiếu gia tay lại vừa trân rồi sao? À không phải, là ta cố ý. Hắn cười yếu ớt, không kiên kỵ đi thú nhận. Những cái không khí chói tai vui mừng này, hắn không muốn cảm thụ. Hả? Lão phu nhân, xem ra đại thiếu gia rất không vừa lòng khi ngài thiên vị. Tối hôm qua, chỉ sợ hắn cũng mệt nhọc. Hình phu nhân mỉm cười gật đầu một cái, thay hắn tìm cớ tô son trát phấn hành vi thoát thố. Cũng may, lão phu nhân đang đắm chìm trong không khí vui mừng, không có suy nghĩ nhiều. Phải, tỉnh an, người cũng nên bồi bổ nhiều chút, không ngừng cố gắng. Nếu không, mẫu thân lát nữa đi gặp vương bá bá ngươi, giúp các ngươi cho một ngày thật tốt, rước tứ tiểu thư vào phủ. Không được. Ai cũng không ngờ tới, người lên tiếng kháng nghị chính là hình hoang. Nàng cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng bật thốt lên. Khi ý thức được mình thất thố thì đã trễ. Chỉ nhìn thấy nhiều ánh mắt đồng loạt hướng về nàng bắn tới. Lúng túng liếm liếm môi, hình hoang cười khang ngẩng đầu, trùng hợp nhìn thấy nụ cười đùa giỡn của Triệu Tĩnh An. Nàng hận không thể cắn chết đầu lưỡi của mình. Lời nói như nước đổ đi, không thu trở lại. Nàng chỉ đành luyến lưỡi thay mình giảng hòa. Ách, ý của thứ tức là hôn nhân là chuyện hệ trọng, tại sao có thể quyết định vội vàng như vậy? Nàng tính toán kỹ lưỡng, thay đại bá là một hôn lễ oanh oanh liệt liệt, cũng vừa có thể mượn cơ hội này khiến giang hồ biết đại bá đã trở về. Có đạo lý, Triều gia trang chúng ta rất lâu không có chuyện vui rồi, nên hảo hảo xử lý một lần. Giải thích có phần gượng ép, nhưng lão phu nhân vẫn không mảy may nghi ngờ. Vậy thì giao cho hình hoàng đi lo liệu đi. Gã vào Triều gia trang lâu như vậy, người cũng xác thực nên bị lão phu nhân san sẻ một chút chuyện rồi. Mẫu thân, mọi người đều nói hiểu nữ nhi, không ai bằng mẫu thân. Ngài lại không nhìn ra nữ nhi ngài ngay cả tâm đều muốn hay sao, mà còn phải thay hắn lo liệu hôn sự. Giết nàng, nàng làm không được. Bà thông gia lời này rất được lòng ta à. Ta cũng vậy, muốn cho hoang hoang ra thay mặt ta lo liệu. Lão phu nhân suy tính rất chu toàn. Hình hoang quá khiêm nhường, nếu không phải nhân cơ hội này để cho nàng lập uy, chỉ sợ sau khi Tĩnh An cưới thê, đối phương sẽ ý vào thân phận đại thiếu nãi nãi mà khi dễ nàng. Nhưng rốt cuộc dù sao thân là trưởng bối, nàng cũng không thể bên trọng bên khinh nha. Tĩnh An, người cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Nếu như vậy để muội không chơi phiền toái, vậy làm phiền nàng. Từng chữ từng câu hắn cắn răng nghiến lời nói ra. Nàng nếu dám gật đầu, hắn nhất định sẽ cầm cái chén này hung hăng hướng đầu của nàng mà đập. Hảo. Nhưng hình hoang lại là loại không sợ chết. Bất kể tim chua xót như thế nào, nàng vẫn nhắm mắt đáp ứng. Ngây thơ cho là có lẽ như vậy có thể chặn những thứ niệm tưởng không được có kia. Chính là một tiếng đáp ứng nhỏ khiến không khí phòng ăn lâm vào giằng co. Mắt thấy Triệu Tĩnh An thật không nhịn được, tiện tay vung lên cái chén bên cạnh. Đột nhiên có một nha hoàn lanh chanh láo táo chạy vào, Bấm đại thiếu gia, có bị cô nương họ Vương tìm ngươi? Có nói tìm hắn làm cái gì hay không? Không đợi Tĩnh An đáp lời, lão phu nhân liền không nhịn được trách móc rồi. Nói là nhớ đại thiếu gia rồi. Loài này thần buồn nôn. Ai nha nhi tử, ngươi thần có lỗi à? Chỉ qua một đêm lại khiến nữ nhi người ta nhớ ra thành như vậy. Không có khả năng ngăn cản miệng của mẫu thân, nên hắn cũng không đếm xỉa tới. Từ đầu đến cuối, tầm mắt của hắn thủy chung vẫn khóa chặt ở trên người hình hoang. Vốn định theo bản năng đuổi nha hoàn kia, nhưng khi bị bắt được ánh mắt trốn tránh của nàng, hắn thừa nhận mình thật bồng bột. Đi nói cho nàng biết, ta cũng vậy, rất nhớ nàng rồi. Theo nàng, chờ một lát ta sẽ tới. Nghe lệnh, nha hoàn lui ra. Hắn vẫn không chút che giấu tầm mắt như cũ, yên lặng rơi vào trên người hình hoang. Loại yên lặng tại đây, Tĩnh An không biết mình đang mong đợi cái gì, hoặc cho dù chỉ là giữ lại một ánh mắt, hắn cũng sẽ buông tha loại hành vi nhàm chán lại tức giận này. Nhưng là không có gì cả. Nàng vẫn cúi đầu, giống như bất nữ nhân đứng kể bên cạnh hắn. Là người nào đều cùng nàng không liên quan. Đúng vậy à, cùng với nàng có một quan hệ gì đấy? Người mà từ trước đến giờ nàng quan tâm chỉ có tướng công nàng. Vì để hắn vui, không tiếc che giấu bản tính, cẩn trọng phẫn diễn thân phận hiền thê, quản gia lo liệu mọi việc trong nhà, thậm chí ngay cả hôn sự của đại bá là hắn đều muốn nhúng tay. Hôm nay vẫn duy trì quan hệ phu thê, ngay cả việc phu thê chi thực cũng làm. Hắn tại sao còn hy vọng xa vời nàng có thể phân ra thần trí đi quan tâm hắn? Quả quyết đứng dậy. Trong trường hợp này là chuyện duy nhất Triệu Tĩnh An có thể làm. Chặt chặt, tình yêu cuồng nhiệt trong người không thể chờ đợi. Đến đây, chúng ta tiếp tục ăn, đừng để ý đến hắn. Lão phu nhân vẫn đắm chìm trong mộng tưởng chính mình. Mọi người trong phòng lại không có sức đi tán gẫu. Chỉ có hình hoang vẫn nhìn ngẩn người, không yên lòng, chỉ đùa bỡn cây cải trắng mà lúc nãy Trương Mẫu gấp qua. Một cổ cảm giác chua xót khống chế không được tuôn ra, nàng muốn khóc, nhưng không dám trong nơi này phóng túng tâm trạng ra. Nhưng nếu tiếp tục kìm nén như vậy cũng rất khó chịu. Rốt cuộc, nàng kiềm chế không được. À, bà, mẫu thân, nữ nhi ăn no, xin phép về phòng trước rồi, hai người cứ từ từ ăn. Hết chương 85. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 86. Trở về phòng, Đàm mình nhốt ở trong phòng, giống như trước đây, đối mặt với bốn bức tường, một thế giới rất nhỏ, ý tưởng rất ít. Không nhìn tới, không đi nghe, không đi hỏi, cũng là một chuyện hay. Như thế sẽ không có phiền não, nhưng hình hoang cũng không thể quay trở lại lý trí của ngày trước. Nàng có thật nhiều vấn đề ngàn dấu ở trong lòng, không nói không vui. Muốn hỏi hắn là có phải lời gã nô bọc nói là sự thật, bởi vì tứ tiểu thư thích ăn lạc tiêu tương, cho nên hắn hào phóng bỏ tiền ra. Mọi thứ đều chỉ là do người khác bố trí qua, chứ hắn không có cùng với vị cô nương kia ở cạnh nhau suốt đêm. Lên tiếng hỏi những thứ này có thể làm gì? Hình hoàng không có nghĩ qua, càng không có nghĩ tới kinh thành to như vậy, nàng có thể đi đâu tìm hắn. Chính là trong lúc kích động, bước chân không tự chủ đến trước môn hạm, ngay người ở đại môn biệt viện, không biết bước kế tiếp nên đi đâu. Muốn đi đâu? Đột nhiên trên đầu truyền đến một thanh âm, khiến hình hoang không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời: đi tìm đại bá. Hả? Vậy sao? Cũng vừa lúc thuận đường, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hả? Nàng hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, chớp mi mắt, hoảng hốt, nụ cười gần như trong gang tấc. Nhẹ nhàng Dương môi lên là có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Trừ Triệu Tĩnh An, còn có mấy ai có thể làm được? Nhưng hắn không phải đã sớm đi sao? Ảo giác, không thể nào. Nàng nhớ hắn đến mức đạt cảnh giới này rồi sao? Hình hoàng không tin, tà nhíu nhíu mày. Vươn tay thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí, chạm lên gương mặt trước mắt đó. Đề mùi, ba ngày băng mặt treo đùa đại bá như vậy vui lắm sao? Trên đầu ngón tay lạnh như băng, là nhiệt độ hắn quen thuộc. Giống như không biết chết sống, tùy ý trước mặt hắn đung đưa đôi cánh. Thề phải buộc hắn vui vẻ, ngay sau đó liền vỗ cánh mà bay. Hắn tóe miệng chê cười, âm thầm kín đáo mình nên ngăn chặn. Âm thầm kín báo mình nên ngăn chặn. Liều mạng muốn dùng giọng đùa giỡn để che giấu cảm xúc đang rụt rịch ngóc đầu dậy. Cảm giác chân thật khiến quả tim nhỏ bé của nàng khẽ rung. Rất chân thật, đây không phải là ảo giác. Nàng giống như loại gặp bỏng, chợt rút tay về, mím môi rụ xuống rèm mắt. Lên xa, Tĩnh An không có cho nàng cơ hội qua lại tự nhiên, giơ tay bắt nàng đang muốn thoát đi, mượn lực đem lấy nàng kéo lên xe ngựa, còn chưa có đợi nàng đứng vững, hắn đột nhiên buông tay ra. Nên hai chân, dù bận vẫn ung dung quan sát nàng. Tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi. Hình hoàng quyết định nói rõ bí mật trong lòng, cho dù có hiểu biết rõ. Có vài lời mà với thân phận của nàng không nên hỏi. Nhưng không nén được, nàng không chút nghĩ ngợi định mở miệng, theo thói quen đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng một cô nương đang ngồi ngay ngắn, hình hoang nói cũng không nổi. Nàng cứng rắn nuốt tất cả những kích động vào, mím chặt khóe môi, cảm thấy người tê rần. Tĩnh An, vì cô nương này là ai? Hai người đang hẹn hò, đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Vì cô nương kia hiển nhiên lấy không ra vẻ mặt hoan nghênh, ánh mắt cũng không thế nào thân mật. Đệ muội ta, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp. Lại cũng chỉ là ba chữ thật đơn giản này, đâm vào trái tim hình hoang một vết đau đớn. Nàng giận dỗi quay đầu, không muốn nhìn hai người kia nói chuyện tình cảm. Đệ muội a. Nghe vậy, vị cô nương kia nhíu đôi lông mày kéo dài giọng, lộ ra lời nói nhàn nhạt khinh thường cùng không vui, vậy mà vẫn duy trì khí chất khuê tú con nhà đại gia. Đệ muội xin chào, tỷ tỷ họ Vương. Bởi vì trong gia đứng hàng thứ tư, tất cả mọi người thói quen gọi tỷ là tứ cô nương. Đệ cái gì đệ, muội cái gì muội, ta quen thuộc với ngươi sao? Ta mới không phải đệ muội ngươi. Trái ngược với người đối diện, hình hoang thừa nhận mình rất không có phong độ, lại không có khí độ, còn lộ ra cổ nồng đậm cố tình gây sự. Nhưng từng tiếng đệ muội kia chính là để cho nàng không có biện pháp ngụy trang nữa. Tĩnh An huynh, đệ muội của ngươi thật hung dữ nha. Tứ cô nương trêu chọc, trên môi cười yếu ớt, giống như là hoàn toàn không đem những lời nàng nói để ở trong mắt. Đệ muội của huynh cũng muốn theo chúng ta đi chơi sao? Nàng không bồi bên cạnh nhị thiếu gia à? À, đệ ta từ trước đến giờ không thích để cho nàng đi cùng. Ha ha, ta cũng muốn thế. Nàng phù họa châm biếm, che môi, cười rất xinh đẹp. Loại châm biếm này hình hoang quá quen thuộc, nàng biết. Tất cả mọi người cảm thấy nàng dáng người mập mạp, dung mạo xấu xí, không xứng với danh hiệu Triệu gia trang thiếu nãi nãi. Không ai thấy được những công sức nàng cố gắng bỏ ra trong những năm qua, chỉ cảm thấy nàng vốn không được tôn trọng, không được quan tâm. Nàng chỉ là không có ngờ tới tên đại sư ngày trước luôn hiểu nàng sẽ thay nàng hả giận, một ngày kia lại cũng sẽ cùng những nữ nhân khác cười nhạo nàng. Dừng xe, dừng xe! Hình hoàng la hét, giơ tay kéo rèm xe, hung hăng đập, cố gắng lấy sự chú ý của gã nô bộc. Quá đủ rồi, nàng chính là quá ngu xuẩn quái đần mới có thể trên xe chịu nhục. Thiếu nãy nãy, nàng thành công. Mặc dù xe ngựa không ngừng, nhưng ít ra gã nô bộc thoáng thả chậm tốc độ, kẹp ở giữa tình thế khó xử. Ta muốn xuống xe, không cần cùng thứ người như thế ngồi một chỗ. Lấy thân phận của cùng địa vị nàng, không có tư cách làm bộ lờm tịch đùa bỡn cá tính. Những thứ này hình hoang biết, nhưng là kích động đã chiến thắng lý trí. Mơ hồ, nàng tự hồ như đã hiểu rõ ràng đi một chút chuyện. Thì ra là trước kia không phải nàng nhẫn nại quá kinh người, mà là người kia không để cho nàng đến mức mất lý trí. Nàng khó được có lúc thả ra tính khí, lại không chiếm được hưởng ứng. Tĩnh An hảo cười lắc đầu một cái, lên tiếng nói: dừng xe. Đại thiếu gia. Gã nô bộc không hề làm khó nữa, nghe lời nắm chặt dây cương, dừng ngựa xe lại. Nhưng hắn không nghĩ ra rồi, chẳng lẽ thật muốn cho thiếu nãi nãi cứ như vậy lăn xuống xe? Dầu gì là người một nhà à, có câu nói cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, vạch mặt không tốt lắm đâu. Xuống xe, hắn nhíu đôi lông mày, mang theo nụ cười mị hoặc, nhẹ nhàng khạc ra hai chữ: được như ý rồi. Hình hoang lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại tim cứng lại. Nàng âm thầm cười lạnh, rốt cuộc vẫn còn mong đợi cái gì? Lưu lại làm gì để tự rút lấy nhục? Cắn chặt môi, nàng im lặng, không lên tiếng đứng dậy, cong người bước ra, cũng cưỡng ép chính mình bóp chết tất cả vọng tưởng. Vậy mà hình hoa nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, đầu ngón tay của nàng vừa mới chạm được màn xe, bên hông chợt đau lên. A, nàng theo bản năng kinh hô một tiếng, trong mắt nhìn về phía ngọn nguồn của bạo lực đó. Trong mắt nhìn về phía ngọn nguồn của đạo lực đó. Đó chỉ là cánh tay quen thuộc dùng lực giữ lại bên eo của nàng, không nói lời gì mà đem nàng lui về phía sau. Đợi đến hình hoang hồi hồn, đã vững vàng rơi xuống ở trong ngực Triều Tĩnh An. Nàng kinh ngạc ngửa đầu, lại chỉ nhìn thấy hắn cười nhạt vẫn như cũ, con mắt không chuyển. Tứ cô nương, mời cô xuống xe. Tá, đùa gì thế? Cô nương không nghe thấy Hoang Hoang muội muội nói không muốn cùng loại người như cô nương ngồi chung một chỗ hay sao? Chẳng lẽ cô nương muốn ta đuổi nàng xuống xe? Đừng làm rộn, điều này sao có thể? Ngoan, xuống xe thôi. Nhưng là ngày hôm qua huynh rõ ràng là... Cô nương tốt nhất là đừng nói chuyện về ngày hôm qua nữa, ta không hề muốn đánh nữ nhân. Trận nhóc kịch này cứ như vậy hoa lệ lệ kết thúc. Màn xe bị vén lên, Tư tiểu thư tịch mịch ngây ngô đứng ở bên cạnh xe. Trong xe ngựa truyền đến thanh âm ra lệnh dịu dàng vẫn như cũ của đại thiếu gia: đi mau, ta không có rảnh. Gã nô bộc chợt hồi hồn, giống như vung roi ra, đáy lòng không nhịn được phát ra cảm khái: đại thiếu gia, ngài quá kinh khủng rồi. Như gần như xa, muốn từ tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chơi được xảo diệu như thế, ngài muốn nhị thiếu gia làm sao mà chịu nổi à? Hết chương 86. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 87. Trong xe ngựa lắc lư, một cổ không khí mập mờ đang lặng lẽ xảy ra. Con người đang sáng ngời của hình hoang vẫn đang khóa chặt trên người hắn. Rõ ràng nghĩ tùy ý, nhưng lại không cưỡng lại được cảm giác đang ăn sâu bén rễ. Cảm thụ ánh mắt nàng không chớp mắt, nhìn chăm chú mình. Hắn ngoái đầu nhìn lại, không kiên dè tiến lên tầm mắt của nàng. Trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, Tĩnh An nhếch môi cười yếu ớt, bày ra ngữ điệu cợt nhã: Hoang Hoang muội muội,

chỉ cần hắn nguyện ý, nàng liền đại nghịch bất đạo ích kỷ lần này. Nếu như hắn không muốn... Hết chương 87. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 88. Hắn dừng lại tất cả động tác, giống như là loại chợt thanh tịnh, lặng lẽ buông ra môi của nàng, khẽ đẩy ra, châu hiếp mắt đen thâm thúy, nắm chặt dò xét nàng. Nhìn vạn ngôn ngữ quanh quẩn ở cổ họng, nhưng tâm tình khiếp sợ lại như loại dây thừng siết chặt cái cổ của hắn, để cho hắn hít thở không thông, chỉ có theo bản năng ôm chặt nữ nhân trong ngực, không để cho nàng né ra. Đại thiếu gia, đến! Lời nói bẩm báo không đúng lúc lại vang lên. Chỉ là trong xe ngựa, hai người kia lại ra vẻ không nghe, loại như không thể bất cứ quấy rầy của ngoại nhân, hai mặt nhìn nhau. Một người nín thở chờ đợi, một người khác đang dùng tận toàn tâm hồi hồn cho nàng đáp lại. Tỉnh An huynh, ta càng ngày càng cảm thấy người giống như là nữ nhi nhà Nhâm gia ta gả ra. Hơn nữa cuộc sống hôn nhân gần đây vô cùng không hạnh phúc, ba ngày hai bữa liền hướng nhà mẫu thân chạy. Ách! Giọng nói Nhâm Vạn Ngân ngay sau đó truyền đến, không chỉ có là ôm sòm oán trách, hắn vẫn còn rất không hiểu phong tình, đưa tay vén rèm ra. Khi ánh mắt nhìn thấy hai đạo bóng dáng ôm nhau nóng bỏng, hắn kinh ngạc chốc lát, bộc phát: "A a a a! Hai người, các người đang làm gì thế? Quá thường phòng hóa rồi, cư nhiên tìm tới nơi này vụng trộm, làm như ta là người chết sao? Mẹ kiếp nhà ngươi!" Trên miệng còn giữ giống như nước miếng của đối phương. Bạch Liên Hoa, mau tới, mau đưa hai người này kéo xuống cho ta. Chú thích: quá thương phong hóa là cảm lạnh, cảm mạo, thương cảm. Hết chú thích. Ầm ĩ quá, không có dựng cái thang, người muốn ta xuống thế nào? Coi như cảm xúc lúc trước khá tốt, tại lúc không khí thuần phong tình tứ tự dưng bị sớm an tan rã. Tĩnh An tức giận quay đầu lạnh giọng nói: Triệu Tĩnh An, người quá kiêu căng a, người không phải là người trong giang hồ sao? Người trong giang hồ đi xe ngựa không phải đều nhảy xuống hay sao? Cái thang, người lại còn muốn cái thang? Tối hôm qua người đập nhiều đồ nhà ta như vậy, ta đâu còn cái thang cho người đập. Ít làm trò, những vật ta đập toàn những thứ đồ cổ lỗi thời, không hề có cái thang. Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Không cần khách khí, đại trượng phu tự nhiên có dũng cảm chứ sao. Cảnh tượng trước mắt tự như hai đứa bé không có lớn lên đang cãi nhau. Hình Hoang hạ hai vai, co cắp khóe miệng, nhận mệnh. Rất dễ nhận thấy không khí bị phá hư rồi, muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi là không thể. Lại rất hiển nhiên, mới vừa chính hắn còn đang do dự, giống như loại trên người nàng rậm rạp gai. Hắn nghĩ không muốn, đụng sẽ đâm tay. Chỉ là đã đem phòng tuyến cuối cùng trong lòng đem phá rồi. Hình Hoang hạ quyết tâm, nếu như hắn không muốn, nàng liền dây dưa đến hắn nguyện ý mới thôi. Ai bảo hắn làm nàng đắm chìm trong ái tình đây? Loại mặt dày nàng cũng không phải chưa làm qua. Cùng lắm thì mọi người mắng nàng không biết liêm sỉ, gả cho nhị thiếu gia lại muốn quyến rũ đại thiếu gia. Nhưng không quan trọng, những người đó không phải nàng, ai cũng không có biện pháp giúp nàng hoàn thành cuộc đời của nàng. Người đi theo cái hoa nha hoàng gì đó, nàng sẽ giúp người an bài. Ta một hồi tới đón ngươi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dìu đỡ nàng xuống xe, quét mắt sang nha hoàng đứng bên cạnh, hướng về phía Hình Hoang dặn dò, làm như rối rắm chốc lát. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không nhớ tên tuổi của nha hoàng. Nàng gọi Bạch Liên Hoa, Bạch Liên Hoa. ta đã nói với ngươi mấy trăm lần là tổng quản Nhâm phủ. Ta nói Tĩnh An huynh, chúng ta dầu gì huynh đệ một cuộc, ngươi dù là hay quên cũng nên đem tên tuổi tổng quản nhà ta mà nhớ à. À nhớ, Bạch Cúc Hoa là Liên Hoa. Nhâm Vạn Ngân để ý điểm rất kỳ quái, làm như loại bổ não, nhất định đem cái tên tuổi nha hoàng đổ vào não Triệu Tĩnh An, buộc hắn nhớ không quên. Hai người chính là mang theo loại rối rắm kỳ quái này, cãi nhau bước vào cửa chính phủ Nhâm phủ. Không biết vội cái gì. Hình Hoa có chút luống cuống đứng ở bên cửa, nhút nhát liếc nhìn Bạch Liên Hoa trong truyền thuyết kia, không dám lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Nói như vậy, nàng coi như lá gan nhỏ cũng sẽ không phải khi thấy nha hoàng đều giống như loại chuột thấy mèo. Thế nhưng nha hoàng này rất bất đồng. Hình Hoang nhận được nàng, đó là lúc khi cho bọn họ uống rượu giả mà còn có thể xem như không có việc gì thoải mái thừa nhận. Âm thanh lạnh như băng là nguyên do nàng e ngại. Lo lắng làm cái gì, đi theo ta. Thật may là nàng ta đã chủ động lên tiếng. Hình Hoang thu hồi ánh mắt quan sát, liên tục không ngừng đuổi theo bước chân của nàng, vòng vo nhiều khóm cây, đi theo nàng vào một gian phòng, lại lui ra ngoài, lại tiến vào một gian phòng khác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại một lúc lâu, Hình Hoang thật không nhìn nổi. Cái đó Bạch Liên Hoa, chúng ta đây là muốn làm cái gì à? Tên của ta là cho lão gia gọi, làm phiền ngươi gọi ta Bạch tổng quản, cảm ơn. Liên Hoa cô nương cước bộ không ngừng, mặt không thay đổi, cải chính cách gọi của Hình Hoang. Sau khi đi vài bước mới đại phát hiện tâm mở miệng thay nàng giải hoặc. Hôm nay là lễ bộ thị lang quản đại nhân tổ chức tiệc sinh thần, đại thiếu gia nhà các ngươi nói là muốn mang ngươi đi tham quan, cho nên lão gia tốn không ít bạc khơi thông quan hệ cho ngươi đi. Lễ bộ thị lang quản đại nhân, mơ hồ tên gọi có chút quen tai, khiến Hình Hoang vặn lên lông mày. Nàng rất xác định Tĩnh An sẽ không nhàm chán đến không giải thích được mang nàng tới tham quan cái tiệc sinh thần gì. Những thứ hắn quyết định đều có nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui nàng hiểu. A, phụ thân của quản hiểu nhàn sao? Ta không phải tổng quản quản phủ, làm sao biết nữ nhi quán đại nhân là ai? Mặc dù lấy được đáp án cay nghiệt lại có cũng như không, Hình Hoang căn bản có thể xác định. Hắn nói qua còn có khối tinh thạch đang ở chỗ quản hiểu nhàn, cho nên mới phải cố ý an bài như vậy chứ. Hình Hoang chỉ là không hiểu tại sao lại khó khăn như vậy. Tuy nói triều đình cùng giang hồ từ trước đến giờ không gặp hợp nhau, vốn dĩ đều vì triều gia trang, muốn lẫn vào đi đâu cũng không khó thôi. Đúng rồi, ta nghe nói chi tiêu triệu gia trang hàng ngày là do ngươi trông coi, vậy sao? Ừ, không biết rõ ràng vì sao có cái câu hỏi này, Hình Hoang vẫn đàng hoàng đáp. Vậy thì thật là tốt, cái này cho ngươi. Nói xong, Bạch Liên Hoa xoay người, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy điệp, nhét vào trong tay Hình Hoang. Cái gì vậy? Hình Hoang đem giấy mở ra, nhìn thấy phía trên chi chít rậm rạp tên gọi một đống đồ vật, bên cạnh tựa hồ còn ghi giá. Không phải đâu, chẳng lẽ ngay cả trong phủ đệ của kinh thành Phú Thương là ngọa hổ tàn long, kể cả tổng quản nha hoàn cũng kiêm chức đầu cơ trục lợi, còn không phải là buộc nàng mua không thể? Là tối hôm qua đại thiếu gia các người đánh vỡ gì đó, mảnh vụn ta đều giữ, bồi thường bạc đi. Ta có thể đem mảnh vụn giao cho ngươi đối chiếu với sổ sách. Mặc dù lão gia cùng đại thiếu gia là bằng hữu, nhưng là không thể để mọi người khi dễ lão già chúng ta ngu xuẩn. Dù là huynh đệ chi giao, nhưng tiền bạc phải rõ ràng. Nhị thiếu nại nại, người nói phải không? Phải à. Có mấy tổng quản nhà hoàng sẽ ở người ngoài trước mặt đường hoàng phê bình lão gia mình ngu xuẩn hay không? Lại có mấy đại thiếu gia nửa đêm không ngủ được, suốt đêm ở trong phủ người ta đập đồ, mà còn chọn đồ cổ quý để đập. Còn có tấm này là đơn giá dược liệu. Còn nữa, cương nhiên còn có hình hoàng nghiêm trọng cảm giác mình có phải bị lừa rồi hay không. Sợ tổng quản nha hoàng này là một chuyện, nghĩ lừa gạt bạc nàng chính là một chuyện khác rồi. Làm cái gì nha, tính an nhà chúng ta lại không bệnh, sao phải uống thuốc à? Còn uống nhiều như vậy, người tính lừa gạt người nào? Hắn là không có bệnh, thể cốt rất cường tráng. Chỉ là ngày hôm qua, vào lúc hắn tới, bị đổ xuân dược, cho nên mới đập đồ để phát tiết. Lão già đau lòng những thứ đồ cổ kia, liền thay hắn mời đại phu thử các loại thuốc. Mặc dù cũng không có hiệu quả, nhưng là những thuốc kia là vào bụng của hắn, lấy ra không được. Nhị thiếu nại nại, cần ta tìm đại phu tới trình bày sao? Xuân dược. Hắn ngày hôm qua bị đổ xuân dược, khó trách hắn không có phong độ cảnh cáo tứ cô nương đừng nhắc tới chuyện ngày hôm qua, nếu không hắn sẽ đánh người. Khó trách hắn tình nguyện ở trong phủ nhâm vạn ngân cũng không về. Khó trách, nào có nhiều như vậy khó trách a. Hắn thật là mạnh như vậy, nhịn cả đêm, cứng rắn nhìn đến dược tính rút đi sao? Ừ. Phải nói đại thiếu gia tới nhâm phụ chúng ta trước cùng một vị cô nương xinh đẹp kia, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy, giống như không thể giao hộp. Tựa như sắc đẹp cũng không cần, mạnh mẽ đem dược liệu loại bỏ ra, quỷ cũng không tin. Bạch tẩm quản, ngươi đừng cho là ta thật sự sợ ngươi. Quỷ không tin, nhưng ta tin. Hình hoang nổi giận, nàng có do dự qua, nhưng chính là lời nói bạch tổng quản để cho nàng cảm thấy. Nhưng nếu cũng như người khác dùng ánh mắt nhìn hắn, tại sao nói thích hắn? Vậy sao? Vậy thì tiếp tục tin đi, chuyện liên quan gì tới ta? Chuyện không liên quan ngươi. Vậy ngươi mới vừa rồi lải nhải cho ai nghe hả? Hết chương 88. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tử Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 89. Tại sao chạy đi ăn bữa tiệc sinh thần lại khó khăn như vậy? Lúc khi tổng quản nha hoàng phục vụ nàng thay xiêm áo, hình hoàng rốt cuộc đã hiểu rõ. Một ni cô còn chưa kịp quy y, làm sao có thể đại diện cho Triệu Gia Trang ra ngoài dự tiệc sinh thần của người ta? Nhưng là tại sao muốn giả trang thành ni cô? Sau khi mờ mịt đi theo Tĩnh An lên xe ngựa, hình hoang mới hiểu. Bởi vì bọn họ không phải đi ba người, mà là một đống người. Đồng hành còn có sư huynh của đại sư, cùng đồng nhân đã lâu không gặp. Đại sư, chúng ta tại sao nhất định phải như vậy? Sao không ăn như người bình thường? Thật ra thì mặc cái gì hình hoang cũng không quan tâm. Thứ nàng quan tâm chỉ là ăn mặc như vậy rốt cuộc là muốn đi làm cái gì. Bởi vì mặc như thế này không cần phải tặng tiền mừng, mà còn có thể kiếm bạc trắng. Lời đáp lúc này gọn gàng linh hoạt, không thêm che giấu, nói trúng tim đen, khiến hình hoàng khắc sâu cảm thấy loại không có đạo đức vắt chày ra cổ nước, hết ăn lại uống của Ngộ Sắc đại sư đã trở lại. Đồng nhân mặc quần áo. Thình lình Tĩnh An đột nhiên nhếch lên lông mày, âm thanh nhạt ra lệnh: A Di Đà Phật, không cho phép mặc. Sư đệ, người có gặp qua đồng nhân nhà ai mặc quần áo hay sao? Sư huynh không làm. mặc áo sát nách mới là dấu hiệu của đồng nhân bọn họ. Có đạo lý, Tĩnh An rất dễ dàng liền thỏa hiệp. Tuy nói hoàng tục rồi, hắn còn là rất có quan niệm tập thể. Đồng nhân nhà bọn họ theo nhân số mà nói, cũng khá nổi tiếng như đồng nhân của Thiếu Lâm Tự. Dựa theo khí thế cũng không có thua kém. Vì vậy, hắn nghĩ đến một người khác cần chỉnh sửa một chút. Hoang Hoang muội muội đem mắt nhắm lại. Ai? Tại sao à? Bọn họ không phải đang dạy dỗ đồng nhân của mình sao? Kêu nàng làm cái gì? Tại sao? Bởi vì ta khó chịu khi ngươi xem những nam nhân cánh tay trần mà trong mắt cũng thẳng. Này lý do, nếu mà nói ra không cẩn thận lại mất phong độ. Xác thực, cho nên hắn không có ý định nói thật. Con mắt của ngươi quá vẩn đục rồi. Thấy thế, nàng cũng không giống đệ tử Phật môn, nhắm mắt lại giả bộ không thấy. Tương đối được, ngoan, nhắm lại. Nha, nguyên nhân kỳ quặc a. Nhưng vì suy tính cho đại cục, Hoa Hình Hoang vẫn là nghe lời đem hai mắt nhắm lại, đưa ra đôi tay sờ lung tung, tìm kiếm cảm giác người mù, để lát nữa phẫn diện có thể thuận bờm xuôi gió một chút. Cũng chính là bởi vì nàng quá mức khéo léo, nhìn không thấy sau khi hai mắt nàng nhắm lại một loại ánh mắt kích động hướng tới. Mọi ánh mắt đều ở đây cùng một câu nói: Triệu Tĩnh An, người không có thuốc nào cứu được rồi. Đối với cái chủng loại đánh giá này, hắn hớn hở tiếp nhận, còn rất là đắc ý nhíu mày, khoác lên vai Hình Hoang, tùy ý mà đem sức nặng toàn thân đè ở trên người nàng, giống như muốn nàng lúc nào cũng phải nhớ đến sự hiện hữu của hắn. Hiếp lại, nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, hành động tràn đầy khoe khoang, hắn chính là không có thuốc nào cứu được thì thế nào? Rất tốt. Cho dù có thuốc, hắn cũng tình nguyện bệnh đến giai đoạn cuối. Ai bảo bệnh này rất ngọt? Y theo lệ thường, đi theo Triệu Tĩnh An đi lừa gạt, không cần hỏi nhiều, chỉ cần toàn lực phối hợp. Khi tất yếu, hắn sẽ đem nói tóm tắt đại khái ngọn nguồn. Tựa giống như với hiện tại, khi xe ngựa dừng ở cửa sau quản phủ, mắt thấy sẽ phải lúc xuống xe, hắn lời ít mà ý nhiều ở bên tai Hình Hoang nói: Quản phủ gặp quỷ, chúng ta tới siêu độ. Cơ hồ là đồng thời, lời của hắn vừa dứt, một tiếng thiết tha chào hỏi liền truyền tới: Đại nha đại sư, các người cuối cùng tới. Đại nhân nhà chúng ta đều hỏi rất nhiều lần rồi, mau mau mau vào, chớ kinh động tân khách đằng trước. Gia đình chờ ở cửa hồi lâu, vừa thấy đường xa xa có mấy chiếc xe ngựa, liền vội vàng tiến lên đón. A Di Đà Phật, thí chủ, không cần phải lo lắng, lão nạp đã sớm đoán chắc giờ lành. Sư huynh đại sư chắp tay trước ngực, cười cười trả lời. Gia đình bên kia vô ý cùng hắn nhập thiền ngữ, đang muốn dẫn người đi vào trong, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Di, sao tên hòa thượng này không phải đầu trọc? Ách, tiểu nhân là nói này, vị đại sư này sao lại có tóc? Thí chủ là người trong hồng trần, giới Phật luật môn, có điều không biết. Chỉ có người lục đại giai không sát đắc đạo, chỉ có người lục đại giai không đắc đạo mới có thể không cần quy y. Phật tổ tự tại trong tà lòng. Tĩnh An bước ra phía trước mỉm cười, lời kịch thuần thục đến đã không cần phải suy nghĩ, trong chớp mắt liền có thể bật thốt lên. Thì ra là như vậy, thất kính, thất kính. Nghi hoặc của tên gia đình vừa thả xuống không lâu, đảo mắt nhìn thấy Hình Hoang lại kinh ngạc rồi. Di di, thế nào còn có vị ni cô? Thí chủ, lão nạp đêm xem thiên tượng, biết được cần âm dương phối hợp, mới có thể được việc. Mới cố ý xin sư thái ra tay tương trợ. Hình hoàng vẫn như cũ, nhắm chập mắt, thật giống như không vấn trần tục, bất cứ quấy nhiễu không ảnh hưởng đến, trong lòng lại rất xao động. Nàng lần nữa âm thầm thề, chuyện này qua đi nhất định phải hỏi rõ ràng Tĩnh An rốt cuộc là xuất gia tại miếu nào, lần sau có đánh chết đều không đi đến nơi đó thắp hương. Hòa thượng trong miếu kia ngày ngày ăn quá no, cũng biết đêm xem thiên tượng, xem ra sao nhân duyên còn chưa tính. Đã vậy còn xem âm dương phối hợp. Như vậy a, sư thái này tại sao cũng có tóc à giống nhau. Hình hoàng không nhịn nổi, người này khi nào mới chịu yên đây? Chẳng lẽ muốn nàng vì diễn một tuồng kịch mà cạo sạch tóc hay sao? Đúng nga, sư thái cùng đại sư một dạng, đều là người trong Phật môn, quy củ tự nhiên cũng giống nhau. Gia đình nghĩ thông suốt, cuối cùng là dẫn bọn họ đi vào trong. Băng qua đường mòn, hắn vì tiết kiệm thời gian, một dặn dò: đại sư, đại nhân, chúng ta hôm nay muốn ở đằng trước vội vàng mở tiệc mời tân khách, nên không thể tới bồi các vị, xin hãy tha lỗi. Đại nhân có dặn, động tĩnh nhỏ một chút, sợ khiến tân khách đằng trước biết được rất không tốt. Chờ cúng bái hành lễ xong, nha hoàng sẽ mang ngài đến phòng thu chi lấy bạc. Không có gì đáng ngại, siêu độ chúng sinh vốn không thích hợp có người khác quấy nhiễu. Để cho đại nhân các người không cần đến bồi, tốt nhất cũng không nên quấy rầy. Nếu là xảy ra điều tai họa gì, sợ rằng lão nạp cũng không làm được, cũng không làm gì được à. Nghe nói đối thoại của bọn hắn kết hợp với lời nói mới vừa rồi của Tịnh An, hình hoang đã hiểu đây chính là một sự kiện đi lừa gạt tập thể. Nhâm Vạn Ngân là hậu cần, bọn họ là chiến sĩ đấu tranh anh dũng, mục đích đúng là không cần đường hoàng đi cửa chính, vừa có thể tự nhiên hành động, vừa có thể trốn tránh trách nhiệm. Kinh nghiệm nói cho hình hoang, bình thường dưới tình huống này bắt tặc chính là tặc, cho nên không cần tò mò, khó tránh. Sư huynh đại sư cùng đồng nhân hắn gần đây mai danh ẩn tích, xem ra là chạy tới quảng phủ nháo quỷ. Chuyện như vậy thấy thế nào cũng có dự mưu có tổ chức, rất dễ nhận thấy Tĩnh An bày trận rất kỹ. Nàng dần dần hiểu, thật ra thì bộ mật mặt bất cần đời của hắn cũng có một phần nghiêm túc, chỉ liên quan đến những chuyện kia có đáng giá để hắn nghiêm túc hay không. Có lẽ là trong hai năm qua hắn đọc lai đọc vãng, lười phải giải thích hành vi của mình, hay hoặc là hắn là cảm thấy không cần thiết giải thích, người hiểu được tự nhiên có thể hiểu, mà những thứ không hiểu kia hắn cần gì phải làm điều thừa. Thật bất hạnh, hình hoang đột nhiên phát hiện mình thật có một chút không hiểu hắn, thế nhưng vậy mà lại hoài nghi hắn đối với bất kỳ nữ nhân nào đều quan tâm. Từ đầu đến cuối, hắn đang bôn ba không phải là chuyện của nàng hay sao? Ngẩn người cái gì, đi nha. Xếp thành hàng, tư thế rất tốt, chế tạo ra đội hình siêu độ tuyệt diệu. Tĩnh An xác định không ai dám tới quấy rầy, lúc này mới đứng dậy hướng về phía hình hoang kêu to: a a a, người đi như thế nào? Người biết bọn họ đem tảng đá kia giấu ở đâu sao? Người xác định sẽ không bị phát hiện. Hình hoang rất nhanh liền đứng lên, chạy đến bên cạnh hắn, bởi vì lúc trước lĩnh ngộ được loại ấy nấy, không ngừng nở nụ cười lấy lòng. Hỏi cái gì mà nhiều vậy? Sao ta đem ngươi đi bán rồi hả? Yên tâm đi, hoang hoang muội muội, bán ngươi không những không có bạc mà có thể bị lộ vốn. Câu nói đầu tiên của hắn luôn có khả năng đem cảm động dấy lên của nàng tưới tắt. Hết chương 89. một kỳ cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 90. Thành Hoàng còn nói rõ, từng trong lúc vô tình nghe bọn nha dịch đã nói, một viên nữ sao có thể cùng quản gia tiểu thư tranh đấu. Lúc đó, nàng còn chưa hiểu rõ, quản gia tiểu thư hay như thế. Chỉ nghĩ mọi người có phải đều là người sao, nhưng bây giờ nàng chân chính thấy được. Chỉ nói riêng quản phủ này rộng lớn đến một số chết người so với triệu gia trang bò khấn ở Kỳ Châu còn lớn hơn gấp đôi. Nghe nói đây vẫn chỉ là biệt thự của quản đại nhân ở kinh thành, tổ trạch mà hắn đang xây dựng ở quê nhà mới gọi là còn là tới bất thù dọa người. Thành Hoa còn nghe nói tổ trạch quản gia rất gần quê nàng, nếu quản hiểm nàng tính toán ở chỗ đó, nhà này không biết có tính cũng là một việc nghiệp duyên đây hay không. Còn nói cái gì, người cùng sống chung một quê đều có khí chất sống nhau, khí chất nàng sao lại cùng thiên kim tiểu thư kém xa thế kia. Đó là ra quả cách nói này, có lẽ nàng sáng sớm liền bị Triệu Vĩnh Yên đạt chết, cũng không có ngày sau cảm thấy khó chịu. Dĩ nhiên, những thứ này tất cả đều là Thành Hoang nghe từ trong miệng Vĩnh An. Nàng khổng đoán, hắn cùng quản gia có phải có thù ở mắt hay không? Nếu không, làm sao sẽ rất tiếp sẻ như vậy? Cần rõ chi tiết đến thậm chí ngay cả các bản đại nhân năm nào, im lặng đời một, năm nào vào triều làm quan, hắn cũng không hiểu. Cho nên, rất dễ nhận thấy, hắn nói không rõ quản gia sẽ đem thứ đánh giá giấu ở đâu là chuyện khó tin được. Trên thực tế, hắn cơ hồ không để cho nàng đi bất kỳ chặng đường quay của nàng. Tuy như vậy, lục lọi đến phòng kho quản phủ, trong phòng cơ quan cũng bị hắn làm cho thường buồn xui gió. Nhà lúc đó cũng chưa từng gây kinh động bất kỳ hạ nhân nào, chỉ tiếc đối mặt với phòng đầy kỳ trong dị bảo, Thành Hoang lại cười không lên tiếng, sửng sốt liền tảng đá mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm khắp nơi. Đại sư, có thể nó được cảm ở trên vật gì đó rồi hay không? Cũng có lẽ à, chắc không chứng để ý rất lại. Lại nhìn quanh vòng bốn phía, hết nơi lên, cất bước hướng thành cửa đi tới. Thôi, ngươi muốn đi đâu nha? Ngươi cảm thấy chúng ta có quá nhiều thời gian đi ra phép từng món đồ vật sao? Cái lão đầu trách việc này, tâm cũng có đèn tối, không giấu nhiều bảo bối như vậy, ngày khác có mạnh khỏi, khác cần phải đem phần này dọn sạch không thể. Vậy làm sao bây giờ? Cũng đúng là bọn họ luôn không khả năng quản đợi tại nơi này. Cho đến tìm được mới thôi, có không phải là chờ bị người bắt sao? Làm quan không chụp nổi ra, đi bàn bạc kỹ hơn. Thật không cam lòng ra, trong ngày mặc dù nói như vậy, Thành Quan bước chân theo sát chém. Nghe nàng thở dài, Vĩnh An nhớ đôi lông mày. Mấy khói tại quá mà thôi, thật quan trọng như vậy sao? Nhiều bảo bối giá trị liên thành như vậy, nàng tiếc cũng không thèm liếc một cái. Rất quan trọng, bằng con nàng sẽ không hao phí nhiều tâm lực như vậy, thậm chí không tiến đến một đại hội sao? Vậy sao? Hắn coi ra lại dừng một tiếng. Biết không là nam nhân, không nên khó để ý chuyện người khác. Có một số việc căn bản không có cần thiết so đo, nhưng Vĩnh An vẫn là mình không được hỏi. Ta cùng tinh thần cái nào quan trọng hơn? Người nhà chán đến điên hoạt. Quả nhiên, câu trả lời của nhà hết sức lý tính. Vấn đề này là giống như là ta và mẫu thân, ngươi đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ cứu ai? Có muốn ngay thôi như vậy hay không? Ta sẽ cứu mẫu thân ta, hắn nhanh chóng đáp lại. Mặc dù luôn miệng nói cái vấn đề ngay thôi này lại không có hứng, tán đậu. Thành Hoang hay là bởi vì đáp án của hắn mà dễ dàng hứng thú. Nhưng đây, lúc trước, chàng trai ngựa không có được đáp án. Giờ phút này, nàng còn hỏi thử. sau đó nhìn ngươi chết. Nhìn thấy sự so sánh của nàng, cái vấn đề này thật có vẻ buồn cười vô cùng. Triệu Tĩnh Thanh, ngươi là người không tin không phổi hay sao? Nàng cáu giận ngược lại, chắc vẫn cười tươi tiếu. Túi xấu công lên, bóp ngón tay nhéo ở gương mặt của nàng. Tĩnh Thanh biết miệng khá độc, sợ không có kết quả tốt, nhưng hắn vẫn hoài nguyện không được cố ý muốn trừ thích nàng. So sánh với những bộ dáng trầm lặng của nàng ấy, trong những người vừa qua, hắn còn thích hình thang tràn đầy sức sống hơn. Cho dù là tức giận, cũng có thể làm cho tâm tình của hắn phương phóng. Không còn nhé nhỏ, mặt cũng biến thành ngô. Quanh thanh quán trách mới nói một nửa, đôi môi của hình thang chọt bị một bàn tay lấp kính. Làm lờ mặt tròn to thật mắt, nhìn vẻ mặt hắn đề phòng. Có người xem như là đã hiểu sự nguy hiểm trong đáy mắt này, Tĩnh Thanh vừa thấp giọng nói giải thích. Quả nhiên một lát sau, một người tiếng bước chân dồn dập chậm rãi tới gần. Nghe không chỉ một người mà còn nhiều tiếng nói chuyện lẻ tẻ. Có người thấy máu thầm vậy hả? Thầm thấy cả người nào to gan như vậy nha? Không chỉ một người là một đám người nha, tất cả đều là võ lâm cao thủ. Triều đình cùng giang hồ không phải từ trước đến giờ không có giao tập nha. Đại nhân làm sao sẽ chọc cho đám võ lâm cao thủ? Chỉ sợ là tiểu thư chọc tới. Lời nói nhỏ nhẹ cười cười chắc xa. Tỉnh đây cùng hình qua nước đổ phía sau cửa, hai mặt nhìn nhau, tỏ tính đầu tiên rất nhất trí. Trong mắt chọc lá hưng phấn, mục đích của chuyến đi này bị khách tạm thời ném đến tận sau óc, các thành nhìn có chút khả hy. Kết quả là Tĩnh An hảo tâm thấy nàng nói ra ý tưởng nội tâm, đi vì xem cuộc vui. Hết chương 90. Các bạn đang nghe chuyện Sang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Thiên Giao, chương 90. Cũng đúng người cầm sát máu, dùng những thứ này để hình dung tình cảnh bên ngoài còn có đáy chút nào. Sát rắn, côn trùng, chuột, kiến bị rơi trên mặt đất. Mộng nhóm người đứng ở bên tường, dùng sát máu không rõ của con vật nào mà viết mẹo máu phải trả bằng máu. Hình khoai chưa đôi tỉnh yên, mặt yên không một tiếng động lẫn vào đám người, mới thấy được hình ảnh. Không hiểu đây là xảy ra chuyện gì nha. Từ khi nào các bộ nhân sự trong đại thủy xây dựng được thù hận sâu sắc như vậy? Làm cho bản năng nhìn về phía Triệu Tĩnh An, lại chỉ nhận thấy hắn mờ mịt nhún vai, một người biểu tình là cái gì cũng không biết. Thôi, các người không phải thường thường ăn phê cơm sao? Nào có đúng lúc như vậy nha. Các bộ nhân sĩ đều đang tụ tập ở trong phủ lễ bộ Thị Lan. Hắn lại không biết, hắn nếu không phải biết tại sao như cả đại đệ hắn cũng xuất hiện ở đây. Không sai, cái bóng dáng của một bộ hắc bào tử đứng ở đằng trước kia chính là Triệu Bình Yên. Mà người đứng bên cạnh hắn là quản hiểu nhàn. Tương đối thần kỳ, các đại thủy thanh hồng này không sợ trời không sợ đất như vậy lại đang bị thương. Nơi bả vai không ngừng có máu đỏ thẫm rỉ ra. Bên ngoài là xảy ra chuyện gì? Phiền toái giải thích một chút à. Triệu Tĩnh An dùng tay đụng đụng người đang chạm, dùng hành động thực tế chứng minh hắn lúc hắn thật là đặt mình ra ngoài sự kiện kia, còn có rảnh rỗi mà ngày ngày tham dự chuyện thôi hồ. À, chuyện này như vậy, cái lão bất tử hoặc lãng cô cháu thường tiên giết chết nhà quan triều đình. Nghe nói chuyện này là chuyện đại sự, bắt cả nhà thần tiên, cả nhà á, là phi, một đời làm quan lâu rồi, thì cái gọi là điểm sáng đáng mời. Chứng cứ tạm thời cũng không có lấy ra, vậy mà muốn đem cả nhà người ta tịch thu tài sản, đáng xử trảm. Nghĩ người trong giang hồ chúng ta là dễ khi sao? Chúng ta muốn gắn kết, không biết mặc dù phía trên phong thuê, tức là sau lưng có rất nhiều người. Kết quả là chúng ta bắt đầy sĩ tới trao đổi là đại tỷ này là ai người biết không? Thế này nói rất dài dòng. Sau này thì nói, xin hãy nói trọng điểm. Thỉnh thoảng nhìn không được trang miệng vào gặp quỷ làm như cái chuyện cổ tích. Về sau không biết đại tỷ là ai? Cái này cũng là do nàng ban cho. Đừng nói bội ra, đây không phải là lời nói chứ sao? Bắt thấy thắng lời trong tầm mắt, lão bất tử này sợ phải khỏi việc. Ai biết, ai cho? Ai biết chịu qua trai nhiều thứ ta đột nhiên tuôn ra, đã tuôn người các hình đại chúng ta. Anh hùng cứu mỹ nhà ta, còn buông lời nói, nếu ai dám động là tính là cùng chịu qua trang, gấp, nói địch. Lần này tốt lắm. Tình thấy chuyển nhật rồi, lão quốc tử này khởi lệnh, phải nói. Tất cả đạo dân lấy chuyện hát giam, khi hắn với đạo dân, chúng ta là vì chính nghĩa mà chiến đấu. Kết quả, người biết thế nào không? Có đại xin tiếp tục. Liền cảnh an cũng kiềm chế không được, hoặc đúng ra người này kéo đến góc, đánh một trận. Thuật lại phía dưới, tài tình thú mà thôi. Có cần thiết làm cho giống như có thưởng bóng đáp tựa như sao? Nói không phải hay không, kết quả đại tỷ tự nhiên lương tâm phát hiện. Thời âm chính mình là một đau, quy kiếp lão bất tử bỏ qua cho chúng ta, thuận tiện xả thần thi. Tại sao? Đại thế giới này tập trung là toàn những điều lạ. Trong cái có thể đem người giảm hóa ta. Nhi đang mong mây trở lại tình hình vì thuyết sư tiên sinh kia đầu tiên phát hiện có cái gì không đúng. Chết mắt duy trì trừng mắt một nam một nữ thanh mặt bộ thái trước mặt kinh thầy nói lại thiếu xa hình con đứng a thật sự chính là chờ một chút. Cái người các ngươi sẽ không phải là tới giúp Triệu Vĩnh Yên các bọn ta chứ? A Di Đà Phật, thí chủ nhận làm người, bần tăng khắc danh màu sắc, hai tay hắn tạo thành chữ Phật, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Khi là người tử Phật ra, chỉ là tiếng nói, vừa ngừng, lại đột nhiên hướng về phía người nọ trừng mắt. Là liễn lấy mắt mờ ám, không có ai phía này thật sự rất khó hiểu. Người họ mờ mịt gãi gãi đầu, lại quan sát hồi lâu. Chắc nhận mình không nhìn lầm, màu sắc không phải là đại thiếu gia sao? Hắn sốt mặt ngang lại mi tâm, bước từng quen lấy tới một đoạn mắt nhờ giúp đỡ. Bần đi phát danh mộ quan, thí chủ, người hiểu chứ? Thành quan học theo. Càng ngày càng cảm thấy là có lẽ thật lắm có mật nguyên. Ta hiểu, yên tâm, ta sẽ điểm trời cho các ngươi. Nói thường sửng sốt một hồi lâu, lòng chật hiểu. Đã hiểu, rõ ràng nhìn thấy hai vị lừa gạt đến nghiện này lại tái phát. Một chuyến trời lớn đang hướng về phía lễ bộ thì lan tới. Đang nghe nhiệt huyết cỡ nào ạ? Thành Phan vừa định ý tứ nói tiếng tạ ơn. Đầu tiên tới trong giàn kho thật lâu bị cái lão bất tử một bản kia trong truyền thuyết phá vỡ. Người cút cho ta, lời khách chỗ nào bên ngoài đó. Ta không có sinh ra cái loại những như này. Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay không cho phép ngài bước vào quản phủ một bước. Bạn người nhân gần với mặt đỏ lên, có cùng đau lớn luôn ra rắn rộng. Hắn có thể dễ dàng sao, trong lòng run sợ. Tại trường làm quen, phía trên áp lực nặng nề, thầy sẽ đem bọn giang hồ đạo dân này trốn hết. Mọi người đều là anh chùa, sao chỉ để cho hắn làm việc. Báo cáo kết quả, đóng góp chiến công chứ. Thật vất vả mới bắt được lại không thể đoán được lại sinh cái nữ nhi không có quyền đồ. Lại trước mặt hắn, đi giúp người ngoài. Có thể nhất là chuyện này truyền vào tay Hoàng Thượng vào sáng mai, và lấy bộ thị lan đánh trấu giang hồ. Nếu không tốt, sẽ biết thành ý đồ mưu phản. Phụ thân, người... Quả hữu là diễn viên, không ngờ các chuyện sẽ diễn biến thành ra như vậy. Dọn cho là phụ thân tính chiều nàng, mọi chuyện cũng sẽ có nàng. Huống chi, chuyện này vốn tính là phụ thân không đúng. Những tên này mặc dù manh mắt, nhưng là các người cần phải có bản lĩnh ta. Tại sao các thầy bị thối giết người đây? Người đâu? Các đàn đuổi ra ngoài cho ta. Nữ kia, phụ thân cũng là không có nổi phủ tâm đấy. Nếu mà như vậy, hoàng thượng thách tội xuống, muốn thế nào mà tránh được một kiếp ta? Không cần, những chuyện thất sự của việc làm quan chẳng hiểu nàng xem không hiểu. Nàng chỉ biết là ngày phụ thân nàng thật là quá đáng. Coi như không đuổi nàng đi, loại việc thương tràn đầy hơi thở dối trá của triều đình này nàng cũng không cần. Bệnh tim ta, chúng ta đi. Người đừng hối hận, nữ nhi cũng không cần trở lại. Nói xong, nàng cắn chặt lấy môi, kìm nén đau đớn. Một tay đặt trên vai những máu thẳng, một tay kéo bệnh tim, xoay người rời đi. Tiết mục nhục thân bất ngận thật quá hay. Thành quan nhìn mấy người dẫn khí như vậy, nói lại có một chút thì thật tốt. Không cần phải để ý đến một thân, có thể làm khó hay không, chưa mẫu có phải thương tâm hay không. Cũng như vậy, không quan tâm, kéo tay của hắn, nói một câu, mình trang ra, chúng qua đi. Đáng tiếc, chuyện như vậy cũng còn hai bên tình nguyện phối hợp, chịu tỉnh an. Đại khái chỉ biết trên đầu của nàng hoài nghi bên trong có phải nước vào rồi chứ không. Đi chưa được mấy bước, Bệnh Yên thốt nhiên dừng bước chân, cảm giác trong đám người có ánh mắt tràn đầy hâm mộ quen thuộc và cháy hẳn của hắn. Hắn thở sâu mày, cầm mắt nhìn quanh vòng, đột nhiên mặt liền biến sắc, ra mắt nhăn đen, đối mặt hình hoang, đáng chết, ngay tại sao lại ở nơi này? Đây cũng là cái ăn nhập đỡ vỡ ưu tướng gì? Hắn muốn nàng đi cùng, nàng lại không muốn. Lại dùng cái này loại phương thức cùng triều tỉnh an song song xuất hiện này tại trước mặt hắn. Đáng chết nhất chính là nàng nhìn thấy cái gì? Có phải cũng giống như những thứ đa hộ nhân sĩ hữu lãng kia hay không? Cho là hắn vì nữ nhân mơ hồ xem thường thị phi. Vì là không còn cùng loại này còn nói đạo lý nói chuyện nữa. Thế hắn đột nhiên dừng lại, chuyển lại cho là hắn cố gắng muốn khuyên giải, mạnh mẽ lôi kéo hắn quanh nhanh cướp bộ. Về ta một chút, đẩy ra cái cổ tay bị siết chặt bởi ngón tay ngọc, Bệnh Tiên nhớ lâu này, đẩy ra những người gắt ốc xem nóng nhiệt. Khoảnh khắc mà hướng thành quan đi tới, theo ta trở về. Các bạn đang nghe chuyện Sang Hồ Kỳ Cục của tác giả Thanh Phương Nguyên, người đọc Tiên Phương, chương 92. Gần đây mỗi lần nói ra chữ nhà cửa miệng sẽ có loại cảm giác ấm áp, nhưng vẫn không thể từ phần môi kéo ra. Thành Khoan liền cứng rắn các lời của hắn. Người tiếp xa, vết thương những nhà cô nương đang chạy máu, nhấu không vội vàng, chữa trị giống dễ sẽ ra ánh mạng nha. Vì thứ ra muốn bằng nghi giới thiệu cho người vài vị đại phu hay sao? Mặc dù trường hợp hỗn loạn với vội vàng không kịp chuẩn bị, Thành Hoang vẫn nhanh chóng hồi hồn, nhớ mấy đại cục làm trọng. Mà làm là tới niệm kinh, trên người còn mặc nghi cô phục, đạo bất tự hòa quản tròn đứng bên kia. Nếu là lúc này không còn bị bộc lộ, có thể chết rất thảm. Cho nên lý trí nói cho nàng biết, trước khi Triệu Bệnh Yên nói ra cái lời gì nên chặn lại cái miệng của hắn. Ngươi được lắm. Bệnh Yên cắt ra nghiến lời, dằm tên chữ gần nhẹ, hung hăng lừa nàng một cái tức giận. Cầm ngược tay cả những nàng bước đi. Đi, và dẫn người đi chữa thương. Sao lại chuyển tiếp theo như thế nào? Thành Hoang không thế nào nhớ. Bởi vì tình huống tiếp theo thật sự có chút mất khống chế. con tin có mặt mũi trên giang hồ bị triệu gia trang nhị yếm ca mang đi. Ai cũng không dự đoán được là bất tử này có thể dầm chó đánh nhào vào đám mà hắn gọi là bạo long hay không. Khi tháng chồng đến còn chưa có dùng lực thì giang hồ nhân sĩ nhanh chóng quyết định chuyện cứu vớt thần y có thể bàn bạc kỹ hơn. Việc bắt tách là tản ra miễn cho bị trong áp. Dù sao quá hiểu ngàn ở triệu gia trang còn có thiếu gia cùng thành công lương không có bị sắc đẹp mê hoặc, chắc chắn sẽ có biện pháp khác cứu thần y. Kết quả là mới vừa còn gọi đến tiếng triều thiết sống như thiên đao vạn minh, những giang hồ nhân sĩ trong tiếp thân mình trên chốt hướng của cửa chạy thoát. Hàng hoàng ngỗng cứng người tại bên trong cũng nhanh chóng bị tỉnh an qua kéo rút lui. Hắn nói không cần quay về nhận tin nữa, sư huynh sẽ khắc phục hậu quả. Hắn nói cười lên cho ta, ta không cho phép ngươi bởi vì hắn mà có vẻ mặt lừa đảo, không cho phép tâm tình của ngươi bị hắn làm sao động. Được rồi, nàng cười, nàng cũng sống đã không ngại ở bên trong lòng của triệu vĩnh yên rốt cuộc một chứ người nào. Nhưng vấn đề là sau khi trở lại biệt viện quá nhận với tình huống như vậy, muốn nàng làm thế nào đem nụ cười tiếp tục duy trì. Trương Mẫu tức giận, Mẫu Thân ở một bên nhàn nhã thưởng thức trà, nhưng phát hiện Thủy Chung bỗng dành nụ cười. Tướng công trên danh nghĩa của Hình Phan vì nữ nhân hắn kiên trì mang về một vị phối trong thánh đường, im lặng không lên tiếng. Khi nàng Thủy Tâm xin tháo xuất hiện tại trong phòng khách thì cứ như vậy không giải thích được bị dính líu vào. Người xem một chút, người mở to cửa xem một chút cho ta. Hình Phan điểm vào phòng tốt, tiên thay như vậy có bao nhiêu người muốn cầu cũng không được. Người lại vẫn tại bên ngoài treo hoa gạo cỏ, còn khoa trương để dẫn người trở lại. Còn khoa trương đến dẫn người trở lại, cầu xin ta để cho nhà cửa tạm. Nàng bị phụ thân nàng đuổi ra khỏi nhà, chứa chắc trong triệu gia trang chúng ta làm gì? Triệu Vĩnh Yên, ta cho người biết, chúng ta triệu gia nhanh nhân cũng chưa có quy củ tạm thời trữ thiếp. Mẫu thân, cái người nhà ban đang bị thương cũng không thể để cho nàng lưu là ngồi đầu đường chứ. Vĩnh Yên vô lực mở miệng mới giải thích ta nhưng mà mời có thể chứng minh giữa hắn và quan hiểu nàng rất trong sạch. Có phải nhân đạo chứa chấp một cô nương yếu đuối thì phụ thân rùng bỏ cũng không được hay không? Muốn chi nàng cô phụ thân nàng bạch mặt, nàng cùng phụ thân nàng bạch mặt cũng là không muốn hắn bị các đồ nhân sự hiểu lầm. Không là nhân nhân, hắn cũng không thể nào vào lúc này chối bỏ trách nhiệm, không để ý sống chết của nàng. Vậy thì thế nào, biết cho nàng ở trong cách liếm. Lão phu nhân thái độ rất kiên quyết, sẽ nhét đầu. Nhìn quá kiếm nàng, đầu không cảm thấy thuần mắt. Mẫu thân, ăn liền cho ta. Nàng lạnh lùng quát trước người của hắn ăn. Bắt tay đến Hình Phan kéo đến bên cạnh. Ngày cả trước mặt Hình Phan, là sao ngươi bọn có ý tứ nói tốt giúp cho nữ nhân khác? Người có cân nhắc qua cảm giác của nàng không? Có hỏi qua ý kiến của nàng không? Cách, bà, thật ra thì con không có ý kiến gì. Nếu không phải hiểu nàng cô nương nhậu trong dậy vải tay, sợ rằng hiện tại triệu gia trang sớm đã bị người trong giang hồ đập phá rồi. Ngô, cho nàng ở vài ngày cũng không có gì. Nàng liếc trong mắt triệu Vĩnh Yên, lấy dũng khí lên tiếng bày tỏ thái độ. Mặc dù nó rất nhẹ, nhưng nàng cũng coi như là hết sức lên sức kháng chứ. Người thật đúng là rộng lượng. Như vậy, Vĩnh Yên bỗng như nước mắt, trừng mắt đe dọa nhìn nàng. Hắn không rõ ràng lắm mình đang tức cái gì. Nàng nói với lẽ rất rõ, thậm chí là đang tức hắn lại qua đi không phải sao? Nhưng là nàng lại thực sự một chút cũng không quan tâm sao? Nhớ tới nàng đã từng viết xuống một câu ta thành toàn nơi kia, tâm tình không nhịn được rồi rất đau đớn. Kết cục cùng là thành toàn, hay là lòng của nàng đã sớm thay đổi? Nghe nói Nam Nhi đứa gói có toàn, nơi hiện tại thì nữ nhân quy cũng đã quỳ. Nàng trượt tâm hồn độ lượng còn có thể như thế nào? Cho mọi người lại muốn nhìn nàng một khóc hai náo ba thắt cổ, vẫn có thể hỏng hình phương nhau. Đặt nhìn ở ngoài phối hợp thưởng thức trà, nhưng khi nghe một tiếng nói từ Vĩnh Yên tràn đầy trách cứ, Vĩnh Thanh không chịu được rồi. Có phải có chút quá đáng hay không? Người cũng đã mang về, rõ ràng tiền cảm hậu thấu, càng vì giàn xếp ổn thả người cố gắng thông cảm. Hắn còn có cái tư cách gì để bắt mãn? Bất mãn? Nghe chưa, đại ca của người rất tiếc là người. Nhưng những chuyện hắn làm thật đúng là ngày cả người thường cũng không thể làm ra. Câu giỡn để bụi mình, phàm là huynh trưởng còn có chút thân tính, đều làm không được cho lời chuyện thấp đức này. Cháu nói chuyện của người là tốt hay sao? Tính nhắn sau bái hắn bọn có người. Ngươi bác thấy chương mẫu tức đến đau sốc không rồi, tùy thời có thể thi hành tòa pháp. Hình hoa gọi bàn chạy lên trước bệnh nàng, bên săn sóc sức hàng bổ lưng cầm khí bên tiếp tục hòa giải. Bà bà trước tâm quá trình mật ta tin lắm. Sau khi nói tâm nàng lại nhỏ rộng, dùng chỉ có nàng và lão phu nhân mới có thể nghe rõ thanh tâm tiếp tục nói. Nếu để cho những nàng cô nương ở đây bất kể xảy ra chuyện gì chúng ta cũng nhìn thấy, nhưng nếu là để cho nàng đi ra khách điếm ở tướng công ba ngày hai bữa chạy đi thăm cô nam quả nữ, những lúc đó chúng ta thấy tùy cũng nhìn không thấy, không xen vào nha. Đấy, lời này nghe rất có đạo lý. Trong mắt của nàng, chuyện Vĩnh Yên làm rất không hay thôi thì rõ ràng, rất rõ ràng, rõ phương nhau bị thuyết phục rồi, chỉ là mặt vẫn như cũ, thể hiện tức giận. Thầy hắn, qua mặt lại rồi. Ta đi xuất chuyển nhà cô nương dọn dẹp ra phòng. Sau khi nói xong, Hành Quang cũng biết vị, đi theo lão phương long đang bực tức cùng nhau chạy ra ngoài. Trong thánh đường, hai huynh đệ không ai nhìn thay, nhìn chằm chằm lẫn nhau, ánh mắt giao hội đang lúc ánh lửa tắm ra bốn phía. Quảng hiểu nhàng, tâm thầm, thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, không có rảnh rỗi đi chú ý hai người bọn họ. Nhưng cũng không có nghĩa sẽ không người nhận thấy được cái gì không đúng. Ít nhất, tầm mắt thành phu nhân rất có thân ý, xẹt qua giữa hai người bọn hắn, khi tâm không tự chủ từ từ trâu kết lại lên. Hết chương 92. Các bạn đang nghe chuyện trên phần một kỳ cục được phát thỏa tên Tương Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 93. Việc chuyện có rất nhiều phần cách trống, bởi vì không biết khi nào sợ có phán đột nhiên đến thăm, cho nên trong ngày thường họ nghe hoài cũng đều sẽ đến thất vọng. Đó là giúp một tay dọn dẹp khai phòng. Thật ra thì cũng chỉ là thành phần lưu tung tìm lấy cớ thôi. Cầm trả lông gà băng qua vun một chút, ngoài lúng ta lúng túng nhìn trước cánh cửa nó ngóc ra. Giờ nói của chân mẫu thức tỉnh nàng. Đáng là khi quả hiểu nàng xuất hiện, nàng lên đại trí. Nhưng nàng cố tình là ngay cả giả bộ cũng giả bộ không ra. Tiếp tục như vậy còn có thể sống được bao lâu? Nếu là phương nhân hoặc là mẫu thân nhận thấy được trong thư của nàng thì nên làm cái gì? Liền hình hoa ngay cả chính mình cũng không thể bảo đảm. Nàng còn có thể làm việc nghĩa mà không chùn bước được hay sao? Ta nhớ được ta có đã cảnh cáo ngươi không cho phép cho hắn cả mặt vô đám. Đang suy nghĩ thật nhập thần, giọng nói thật nhạc của trời tỉnh an đột nhiên vang lên. Hình hoa bị kinh hãi run rẩy, nhìn thấy hắn bước vào ra phòng, xoay người lại đem cửa phòng khóa lại. Nhắc lên xinh đẹp nhìn thẳng về phía nàng. Người đến chỗ này làm cái gì? Chính là yên tâm đang làm bộ bận rộn, lại có ý muốn cho tiếng nói nghe qua, cho nghe không ra quá nhiều tâm tình. Nhớ ngươi, so sánh với việc nàng khổ cực ngồi tra, tính ăn ngược lại không theo dấu chút nào. Nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt thủy chung vẫn dành trên người đàn. Đi theo nhất cử nhất động của nàng mà lóe lên. Phun, người rầm khóc, rất tiếc với giả dối. Ta hiểu người bao quên. Có muốn ta nét mọi người thì không? Ngờ đến hôm trước, chúng ta vừa mới ở phòng khánh nhìn vào bà nói rầm. Tuy nói lời này, vẫn không ra chút chân thành nào. Nhưng vẫn là thành công với hình quen chọc cười, hoặc là lên nói. Chỉ cần nhìn thấy hắn, tâm tình của nàng sẽ tự dưng tốt lên. Tất cả lo lắng, uất ức cũng sẽ đi theo, trở thành hư không. Chính là mỗi cách ra như vậy, liền bắt đầu nhớ ngươi. Ai, người nói. Tối hôm nay, nếu là không có người, không ngủ được là thế nào. Nói xong, lại đột nhiên kéo nàng qua. Động tác lưu loát, xoay người, lên mấy lần, lật lại và ở trên cánh cửa. Thấy trán chạm nhau, mí môi lại, nghĩ nhau hỏi. Giọng nghe vẫn không trúng lại tiếng như cũ, nhưng chỉ có chịu tỉnh an tự mình biết. Mình quả thật không có thuốc nào cứu được. Chính là không khống chế mà nghĩ thế nàng. Muốn biết nàng có thể bởi vì hắn đầy đời mà không vui vẻ hay không. Muốn biết nàng có thể hại đến mình lâm vào trong không gian không vui vẻ này hay không. Muốn biết nàng có thể đột nhiên nói hận lời thổ lộ vào buổi sáng và muốn thu hồi tất cả một nào đó hay không. Đừng làm rộn lắm. Hình quan đó mà nghiêng đầu, uống kéo người, muốn hại thắng ra. Hảo, không là khó. Thắng đất hướng sàn khói, tay lại càng còn càng chặt. Đôi mắt, môi bắt đầu, không thanh phận, đặt lên cái trán của nàng. Từng tấm lao động xuống, rơi vào trên mí mắt nàng khẽ run. Hình quan, hả? Nàng bắt đầu thay đổi, quá chút. Lòng tham biến rất rõ ràng, khoảng cách như vậy rất không ổn, nhưng nhiệt độ cái môi hắn dạy cho nàng lưu luyến. Nếu như không vui vẻ nói ra ta sẽ chọc ngươi cười. Hắn cố ý bên lời nói mơ hồ không rõ rồi chạm vào tổn thương của nàng, rồi lại tự tin cảm thấy nàng có thể nghe hiểu. Ta thật sự không để ý rồi. Sự thật chứng minh Thành Hoan không để cho hắn thất vọng. Nếu như trong lòng còn có hắn, cũng nói ra ngoài ta giúp nàng quên đi. Khi môi hắn rơi vào chất mũi của nàng lên, cảm sánh quay tê dại dại tập Thành Hoan tràn ra tiếng cười khẽ. Thứ vị ngọt ngào đương chính ngọt ngàng, giống như loại lời nói cảm thán từ trong môi nàng bay ra, nơi nào còn chứa đủ người khác. Lòng của nàng cho tới bây giờ cũng rất nhỏ. Trước kia tất cả tràn đầy đều là Triệu Tĩnh Yên, vì hắn sống, vì hắn hỉ nộ mà hỉ nộ. Nàng coi là có thể như vậy cả đời, rồi lại không biết từ đâu một khắc lên hắn là duyên có một tiếng động, từng bước một rời đi. Dần dần nàng nhớ tới người khác, áo trà xa thân biết đó, nhớ tận tuy nhẹ không khí xấu của hắn. Nếu mà nàng thương nhẹ nhạt thân người hắn, cùng với những ngày có hắn bên cạnh, hắn là người nàng làm thân tính, có cảm giác thật sự. Tại đây, một giọt, vô hình kháng chiến cứ đáy lòng nàng, không chừa một chút nhỏ. Đợi đến Thành Hoa phát hiện thì là quá sâu. Nàng đã nhớ thử cảm giác cố gắng từ bỏ cảm giác, nhưng rất đau, rất khó chịu. Thật là đến nàng vậy vậy, miệng của nàng lúc nào thì cũng biến thành ngọt như vậy rồi hả? Không phải là các thời non hiện điểm gì, chỉ là từng chữ từng câu vừa vặn ngọt vào trong tâm khảm hắn. để cho hắn phát hiện được, liền quên tình huống, nghiêng người không lên môi cửa nhà, giống như đợi thưởng thức một loại món ăn quý và lạ. Hắn không bỏ được một ó nước vào, đầu lưỡi tỉ mỉ biến mắt ngôi nhà. Này, không cần loạn, bị phát hiện rồi làm thế nào? Loài này vô luận như thế nào, nghe cũng không giống là tự tuyệt, biết gì cũng chọn người phòng. Hắn mất thống kế từ rạp biến, rất phối hợp trả lời, không sợ, và khóa cửa rồi. Ngươi, thì ra hắn vừa vào nhà, thì có dự mưu rồi. Mới vừa rồi từng câu đều là dự dỗ nàng ngoan ngoãn và đi vào cuộc lộ A. Chính là ăn hết nàng, phải hay không? Ừ, chính là ăn hết ngươi. Không đợi nàng kháng nghị xong, hắn liền buồn cười tiếp nhận. Cũng đã đến đây từng bước, sớm muộn hắn sẽ đem nàng ăn sạch sành xanh, để cho nàng dâng lên nhiều trói buộc hơn. Đời này cũng là nghĩ chạy trốn tiếp. Rất rõ ràng, lời vẫn vậy, cứ thấy bị hai người phân giải thành hai tầng nghĩa khác nhau. Nước mắt vô tình, không khí đang nồng, từ hồ chỉ nếu nhiều thêm nữa, chắc chắn thật sẽ có diễn biến, làm tình trạng không thể vãn hồi. Thế nhưng, một cái gõ cửa chợt vang lên, phát hiện phong tình. Hình quan, người ở đây bên trong sao? Nữ điều bình thản cũng không có chút nào khi dễ, giỏi mắt, cả giang hồ, chỉ sợ cũng chỉ có Trình phu nhân mới có thể thủy chung duy trì như vậy. Có thể muốn gặp, thuận đơn giản một câu nói, còn là ngăn cách bằng cánh cửa vang lên, đủ để cho nàng. Lòng của Hình Hoan nhảy lộn xộn, mất khống chế. Con ở đây. Mở cửa. Một lòng có lời muốn nói với ngươi. Con hốt hoảng khiến cho nàng suy nghĩ lăn vào nhân trại. Người nam nhân trước còn cố gắng làm chuyện xấu, nhẹ giọng bàn tay của nàng. Hết chương 93. Các bạn đang nghe truyện San hồ kỳ cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 94. Một tiếng thở thấp ở bên tai nàng vang lên, dụ nàng trong nhũn ra. Hắn tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, đầu lưỡi tứ ngược nổi lên tay của nàng khoét nhẹ. Đã biết rõ còn hỏi nỉ non, mẫu thân nàng muốn nàng mở cửa không nghe thấy sao? Mẫu thân, con có chút không thoải mái, người về phòng trước, lát nữa con sẽ tới tìm người. Triệu Tĩnh An, người đủ rồi. Không cho dày vò như vậy, nàng cứng rắn mà đem rên rỉ bên môi nuốt vào, lại không dám lên tiếng mắng hắn. Không thể làm gì khác hơn là đôi tay nắm quyền mãnh liệt đấm hắn. Đáng tiếc, sức lực này càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng càng giống như là khẽ vuốt. Ngoài cửa, Hình phu nhân trầm mặc thật lâu, lâu đến Hình Hoàng cơ hồ cho là nàng đã rời đi. Vừa muốn mở miệng phát tiết thì một lời nói đáp lại tới trần miệng nàng. Tốt. Hình Hoàng nín thở ngưng thần, nghe tiếng bước chân dần dần cách xa, cho đến khi không nghe được nữa, nàng mới mềm xuống thở ra một hơi, cáu giận nói: Triệu Tĩnh An, người xấu lắm. Vậy người lại hư rồi, vẫn là chuẩn bị đi gặp mẫu thân người đi. Hắn tốt bụng bỏ qua nàng, vốn lại nhìn không được nở nụ cười xấu xa. Cút ngay, nợ này sẽ có ngày ta đòi lại. Hảo, ta chờ. Loại nợ này tính đi tính lại không coi là đáng sợ, chờ thêm cả đời hắn cũng nguyện ý. Hình Hoàng không để cho mẫu thân nàng đợi quá lâu. Sau khi gương mặt đỏ bừng rút đi, nàng liền hoảng trướng chạy đến gian phòng mẫu thân. Hẳn biết sao, đây là lời dạo đầu Hình phu nhân trực tiếp vào vấn đề. Hình Hoàng sắc mặt trắng mờ nhợt, khẩn trương tránh ra tầm mắt mẫu thân, vẫn như cũ ôm một tia may mắn nhắm mắt hỏi: Cái gì? Đại thiếu gia biết tâm tư của ngươi sao? Hình phu nhân tầm mắt khẽ nhúc nhích, không ngại nói chuyện phải trực bạch hơn chút. Biết. Ngôn hành cử chỉ của nàng hôm nay coi như là đem toàn bộ ý định cũng trải bày ở trước mặt hắn thôi. Vậy ý tứ hắn thì sao? Câu trả lời này ít nhiều gì có chút ngoài dự đoán của hình phu nhân. Hình hoàng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ cần nàng đi quan tâm cái gì. Nếu như không phải yêu đến không thể không có hắn, nàng nhất định là sẽ thức thời mà đem ý định này giấu kỹ, không lộ bất cứ dấu vết gì. Nhưng là bây giờ, nàng không chỉ là ở trước mặt mọi người lộ ra đầu mối, dĩ nhiên cũng đối với Triều Tĩnh An không dối gạt được. Hắn, con không biết. Hắn tuy là không có cự tuyệt, nhưng cũng không nói gì, chính là để cho bọn họ quan hệ lập lờ như vậy, giống như là loại giữ lại đường lui. Nhưng nàng đã sớm không có đường lui, nàng muốn kiên trì khuyến khích, đơn thuần không muốn có lưu tiếc nuối thôi. Vậy ngươi biết thân phận mình sao? Đáp án như vậy khiến giọng hình phu nhân đột nhiên trở nên bén nhọn. Bất kể nhị thiếu gia đối đãi ngươi như thế nào, những năm này lão phu nhân không có bạc đãi qua ngươi, thậm chí đem ngươi coi như nữ nhi do chính mình sinh. Ta không nhớ rõ đã dạy ngươi loại phương pháp hồi báo ân tình này. Con hiểu bà rất tốt với con, nhưng là... Thanh âm nàng càng ngày càng nhẹ, còn mang theo một chút nghẹn ngào. Thanh âm buồn bực, nín một hồi lâu, sau khi cứng rắn đem lỗ mũi nghẹn nghẹn ép trở về, hình hoàng mới tiếp tục nói. Nhưng là con cũng là người a, cũng có thất tình lục dục, sẽ khó chịu, sẽ cảm động, tâm sẽ sợ hãi. Con không muốn đời này cũng vì báo ân mà sống. Vậy hắn thì sao? Người cảm thấy hắn sẽ vì ngươi không chú ý tất cả sao? Nếu như ngươi thật thích hắn, cam lòng lại để cho hắn mang trên đầu tội danh câu dẫn đệ muội, khiến cho thiên hạ nghìn đời sau chế cười hay sao? Hình hoàng không nói một lời rồi. Dũng khí nói đạo lý mới vừa rồi để bảo vệ quyền lợi của mình cũng không tồn tại. Hắn có không? Sẽ cam nguyện vì nàng mà chịu bêu danh sao? Năm kia lòng nàng mang mấy phần thẹn thùng, mấy phần ước mơ may giá y, thế nhưng hắn lại tình nguyện theo dệt lấy mộng cớ vụng về, cũng không muốn gánh vác việc cưới nàng này. Một ngày kia nàng da mặt dày kêu hắn bỏ trốn, hắn nói không muốn bởi vì nàng ảnh hưởng giá của hắn. Coi như là hôm nay như vậy, hắn cũng không có coi ra bất cứ cam kết này. Coi như là hôm nay như vậy, hắn cũng không có nói ra bất cứ cam kết này. Bọn họ đều nói hắn là cái người sẽ không nghiêm túc, nhưng là nàng yêu á, bởi vì yêu, cho nên tin chắc hắn có lòng trách nhiệm. Chỉ là người khác không hiểu mới nhìn không thấy. Bởi vì yêu, cho nên mong đợi có ngày hắn sẽ cùng những lời người khác bất đồng, có thể làm cho hắn nghiêm túc. Cũng chính là bởi vì yêu, quả nhiên, nàng quả nhiên là không muốn hắn bị nghìn đời sau chỉ trỏ. Trận đối thoại cuối cùng kia kết thúc thế nào, chỉ có mẫu tử kia mới biết. Người khác chỉ cảm thấy hình hoang trở nên trầm tĩnh, càng lúc càng hiền lành rồi. Từ lúc Quản Hiểu Nhàn vào ở tới, bọn nô bọc ở biệt viện nhất trí cảm thấy nhị thiếu nãi nãi bọn họ quả thật chính là nữ mẫu điển hình. Bọn nha hoàng là nhận định cái gì cũng có thể học thiếu nãi nãi, vì cái loại độ lượng đó thì không. Những việc mà thầy tử được cưới hỏi đàng hoàng kia đã làm cũng khiến cho người ta cảm thấy bực tức. Lửa giận của bà nàng phải giúp trấn an. Cuộc sống áo cơm thường ngày của nhị thiếu gia, nàng như cũ bận trước bận sau phục vụ. Khoa trương hơn chính là ngay cả vị khách không mời kia, những đồ dùng hàng ngày cần thiết cũng phải do nàng tới phụ trách mua thêm.